Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, huyết tính. Diễm Dung A, thần bàn nhược đầy hứng thú nhìn Huỳnh Hoặc Tinh phụ cận dọa người cảnh tượng. Còn tưởng rằng hắn lần này phục sinh trở về sau khi sẽ có tiến bộ. Kết quả vẫn là như vậy ngu xuẩn. Hắn thậm chí ngay cả một điểm định lực đều không có. Đều là ngu xuẩn vì người khác trong lửa lấy hạt dè. Ở 1,300 vạn năm trước nhân thần cuộc chiến. Như vậy, 1 triệu năm trước cũng là Diễm Dung dơ lên nghịch thần kỳ. Đề sướng phạt thiên, hôm nay cũng giống như vậy. Lại bị nhân tộc hoàng đế xúi dục, đi thảo phạt chính mình minh hữu. Ngu xuẩn sao, cái này có thể không tính là, chỉ là lợi ích gây ra. Bóng tối trong hư vô đời thứ 3 thánh hoàng đặt hai tay sau lưng. Liền Diễm Dung tới nói, lấy hết tất cả có thể thu hồi hỏa thần nhất hệ lực lượng. Còn có bọn họ ở trong tinh không bản đồ, mới là hắn phục sinh sau đó nên làm nhất. Dù sao hiện tại hỏa thần nhất hệ, tình huống thật sự không quá lạc quan. 12 tổ thần, ngoại trừ ta tổ Long Hy cùng Trúc Quang Âm ở ngoài. Chính là hắn tình huống bết bát nhất. Ngươi thật sự cho rằng ngươi lừa gạt chi pháp có thể làm cho hắn như vậy tổ thần cam tâm thuận theo. Nghe theo ngươi sắp xếp. Hắn dựa vào cái gì được ủy khuất như thế? Xác thực, thần bàn nhược gật gật đầu. Đây là đường đường tư thế. Diễm Dung chỉ cần thấy được đoạt lại Huỳnh Hoặc hy vọng. Liền chắc chắn sẽ không từ chối. Các ngươi phải làm từng ra hứa hẹn. Làm vì hắn ngăn cản cửu phượng. Mà ta lừa gạt chi pháp. Làm sao cũng không thể áp chế lại hỏa thần dục vọng cùng bản năng. Các ngươi cũng liệu định tam đại ti thiên sẽ là do ta mơ ước vận mệnh chi pháp. Ra tay che đậy thiên địa cùng tương lai. Để ta không được không nghĩ biện pháp thăm dò. Hắn lời nói hơi chậm lại. Khóe môi khẽ nhếch. Bất quá các ngươi làm sao liền có thể xác định. Vừa nãy tiến vào minh giới. Chính là cửu phượng bản thân đây. Đời thứ 3 thánh hoàng nhất thời cảm giác kinh ngạc. Vừa nãy tiến vào minh giới không phải cửu phượng. Cái kia là ai? Thần bàn nhược khi thiên cùng vạn trá chi pháp. Lại cường đại đến có thể giấu giếm được mình cùng hỏa thần Diễm Dung linh giác à? Hắn vận dụng nổi lên tiềm tàng tại thiên đạo rừng bia bên trong một tia thần niệm. Phát hiện tên kia gọi là khi thiên cùng vạn trá đạo bi. Thình lình đã từ tầng thứ 5 ngoại viện. Na di đến tầng thứ 5 bờ trong vị trí. Tiếp cận với tầng thứ 6. Cần biết tầng thứ 5. Nhưng là cấp bậc tổ thần thiên quy lực lượng. Cũng có thể xưng là đại la cùng thái thượng. Cái này lại cư nhiên vẫn đang ẩn núp tự thân lực lượng. Có rất lớn bảo lưu. Thần bàn nhược kỳ giấu giếm trong thiên địa hầu như tất cả mọi người. Đời thứ 3 thánh hoàng tâm tư lại rất bình tĩnh. Hắn kỳ thực không để ý thay thế cửu phượng tiến vào minh giới người là ai. Hôm nay có thể dẫn hỏa thần Diễm Dung nhập cục cũng đã đạt đến mục đích. Hôm nay Diễm Dung cùng thiên táo tinh quân ra tay. Như vậy vạn tai chi chủ để tính cùng dương thần Thái Hạo. Cũng nhất định sẽ mơ ước tại Huỳnh Hoặc chu vi. Mấy vị này cử động. Lại sẽ tiến một bước tác động trong tinh không thế lực khắp nơi đây là có trí khôn sinh linh bản. Tính. Không phải thần bàn nhược ý chí có thể đảo ngược. Lại như là 1,300 vạn năm trước. Thần bàn nhược lợi dụng các thần đối với nhân long hai tộc ghét cay ghét đắng cùng sợ hãi. Ở ngăn ngắn trong một ngày xe chỉ luồn kim. Ghép lại khắp nơi. Thúc đẩy bàn cổ cùng hỗn độn các thần liên minh. Vì lẽ đó phượng tộc có thể hay không bảo vệ Huỳnh Hoặc. Nhân tộc đều kiếm được. Chỉ kiếm lời một nửa cũng là kiếm lời. Ta vẫn cho là ngươi cùng Sở Hy Thanh lần này minh giới hành trình. Là có cái gì không được mưu đồ. Bất quá bây giờ nhìn lại. Cũng chỉ đến như thế. Thần bàn nhược phát ra một tiếng cười cười. Sở Hy Thanh đến nay tới nay từng chiêu. Một thức thức. Thật là xảo quyệt tàn nhẫn. Nhưng mà đến ngày hôm nay. Thế đã cùng. Không thể tiếp tục được nữa. Liền như võ đạo chém giết. Một cái võ tu thế tận thời khác. Mà đối thủ vẫn chưa phát lực. Thường thường chính là thắng bại hàng phần có lúc. Thần bàn nhược ánh mắt sâu thẳm khó lường nhìn đời thứ 3 thánh hoàng. Người nhất định đang nghĩ. Trong thiên địa này cục diện càng hỗn loạn. Đối với các ngươi tới nói. cục diện liền càng có lợi phải không? Thời cuộc quả thật như vậy. Như vậy ngươi cho rằng, ta sẽ cho các ngươi tiếp tục nhiễu loạn thiên địa trật tự cơ hội. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta còn có thể để cho hắn sống rời đi minh giới? Bây giờ nhân tộc khí vận, đều hệ tại Sở Hy Thanh một thân. Nhân tộc lớn nhất kẽ hở, trước sau đều ở điểm này. Sở Hy Thanh ngu xuẩn nhất hành vi, chính là rời đi phàm giới thần châu, tiến vào minh giới. Cái này một lần dừng, cố nhiên ở trình độ nhất định trên người hấp dẫn các thần cùng hắn thần bàn nhược sự chú ý. Cũng bởi vậy tranh thủ nhiễu loạn tinh không cơ hội, nhưng cũng khiến Sở Hy Thanh tự thân nằm ở hẳn phải chết tuyệt cảnh. Ngay khi thần bàn nhược dứt lời thời khắc, cái kia trong hư không không ngờ phát ra một tiếng kinh thiên cự chấn. Một đạo cực kỳ sắc bén, ngậm lấy sát, trảm, diệt, chu, đồ, lục, tiêm bảy loại sát phạt chi pháp kiếm lực, phá tan rồi U Minh chi giới, vẫn xuyên thấu nhập U Đô Minh Hải, chỉ về tòa kia mai táng mấy vị nhân tộc đế quân chiến trường thượng cổ. Càng có một cái tròng mắt màu đỏ ngòm, bỗng nhiên ở trong tinh không xuất hiện, đó là một cái hình dạng vô cùng khủng bố quái vật. Ở cái kia cực lớn trong mắt màu đỏ ngòm mặt sau tung bay vô số tơ máu. Những thứ này huyết quản cùng thần kinh, thì lại liên tiếp hai cái cánh tay to lớn. Này cánh tay hình dạng cũng cùng tuyệt đại đa số cự linh không giống nhau. Chẳng những có ba cái chi đoạn, cuối cùng cánh tay nhỏ còn khảm sắc bén cổ đại. Cái kia cự nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú đời thứ ba thánh hoàng một chút, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, men theo cái kia thất sát kiếm lực chém ra con đường, nhào về phía minh giới nơi sâu xa. Đời thứ ba thánh hoàng tâm tư nhất thời hơi chìm xuống. Thất sát tinh quân xuất hiện ở đây không kỳ quái. Thần bàn nhược vô cùng dẻo miệng, dù là ở bàn cổ các thần đối với hắn kiêng kỵ sâu nhất tình huống xuống, vẫn có thể nói phục kim hệ các thần đối với hắn làm cứu viện. Để đời thứ ba thánh hoàng giật mình là cái kia do huyết sắc cự nhãn cùng hai cái ba đoạn tay đao kết hợp lại với nhau quái vật. Cái kia càng là La Hầu đại đế, cùng bọn họ nhận thức không giống nhau. Cái này khi thiên vạn trá chi chủ, không phải đang mưu đồ phục sinh La Hầu, mà là đã để vạn diệt chi chủ La Hầu trở về. Đời thứ ba thánh hoàng không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Không hổ là khi thiên vạn trá. Vị này ở 1,300 vạn năm trong năm tháng. Ở các thần ngay dưới mắt, không biết tích chữ bao nhiêu gốc gác, ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Chẳng trách vị này dám nói đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Cái gọi là mưu lược thực tại buồn cười. Nhìn, thần bàn nhược nhìn huỳnh hoặc tinh. Ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, cái này viên ngọn lửa tai tinh phụ cận đã bình tĩnh lại. Cái kia ngập trời ngọn lửa cũng ở bình phục tiêu tan. Thần bàn nhược ánh mắt trào phúng mỉm cười. Xem ra chúng ta hỏa diễm thần tôn đã bình tĩnh lại. Bên kia cục diện từ đầu đến cuối đều ở hắn trong lòng bàn tay. Không ra dự liệu, vị kia tính tình nóng nảy cuồng nhiệt hỏa thần lại một lần bị hắn thuyết phục. Sở Hy Thanh cùng trước mắt hắn vị này, tự cho là có thể ở vùng sao trời này bên trong giấy lên ngập trời lửa lớn, lại vẻn vẹn chỉ là một điểm lại bé nhỏ không đáng kể hòa tinh. Đời thứ ba thánh hoàng không khỏi thở dài. Hắn cùng huyền hoàng thủy đế đều từng thua ở thần bàn nhược trong tay. Chỉ cần vị này khi thiên vạn trá chi chủ chăm chú lên, liền có thể lấy thế thái sơn áp đỉnh, ép vỡ bọn họ hoàng triều, tiêu diệt bọn họ tất cả phản kháng. Chỉ là hắn có dẫm vào vết xe đổ, so với huyền hoàng thủy đế càng cẩn thận hơn. Ở táng thiên yểm trợ xuống cầu còn sống, nhưng mà đời thứ ba thánh hoàng đến nay đều không thể xác định thần bàn nhược là thật sự không làm gì được chính mình, vẫn là nhất định phải để cho mình tồn tại, dùng cho kiềm chế các thần. Vì lẽ đó hắn ngoài ngạch kính phục chí tẩu, hắn càng chiến càng bại, lại có thể từ đầu tới cuối duy trì đấu trí, cùng thần bàn nhược chống lại trăm vạn năm. Không hổ là ngươi, hài tử kia còn nói đúng rồi. Nếu như chỉ nghĩ lấy mưu lược đến đưa ngươi đánh bại, tan rã sức mạnh của ngươi, cái kia không thể nghi ngờ là người ngu nằm mơ. Đời thứ ba Thánh Hoàng thật sâu hô hấp, trong mắt tự tin lại không giảm mà lại tăng. Hắn còn xin nhờ ta chuyển cáo một câu nói. Các hạ tính toán không một chỗ sai sót, nhưng có chút coi thường chúng ta nhân tộc huyết tính. Hả? Thần Bàn Nhược vẻ mặt hơi động, nhìn về phía trước mắt đời thứ ba Thánh Hoàng. Tình thế đều đến trình độ này, cái kia thằng nhãi danh còn có cái gì năng lực có thể làm? Binh thần Lê Tham lại lần nữa đi tới Táng Thiên Ma Cung thời điểm. Không khí nơi này vẫn là một mảnh vắng lặng. Táng Thiên Vĩ Đại Thần Khu vẫn là ngồi ở cung điện trung ương nơi. Cả người phảng phất bàn thạch giống như không nhúc nhích. Thân thể hắn mặt ngoài còn ở chảy ra từng dòng máu tươi. Cuối cùng ở thân thể hắn phía dưới hội tụ thành một mảnh xương máu. Máu tươi cùng trong huyết vụ vô số oán sát hóa thành đầu người cùng các loại hung thú. Ở nuốt chửng Táng Thiên máu tươi, gặm nuốt hắn huyết nhục, tất cả cũng không hề biến hóa. Cùng hai ngày trước tình cảnh giống nhau như đúc, Lê Tham đau đầu thở dài. Ở Táng Thiên đối diện ngồi xuống, ta lần này đến là bị người nhờ vả. Lê Tham cẩn thận quan sát Táng Thiên vẻ mặt. Chúng ta nhân hoàng bệ hạ nghĩ muốn biết, nếu như thế giới này có cái gì sự vật có thể bức bách ngươi cần phải ở sau 8 ngày đi thảo phạt la. Hầu không thể, cái kia đến tột cùng là cái gì loại sự vật? Hắn giọng nói nghiêm nghị, việc quan hệ nhân tộc khí vận, xin mời huynh trưởng cần phải nói thực cho biết. Táng Thiên rốt cục mở trước ngực hai mắt, há có chuyện như vậy vật tồn tại, trừ phi là nhân tộc kề bên diệt vong cảnh giới, để ta không xuất thủ không được, bằng không ta tuyệt đối không thể để Thần Bàn Nhược tại nguyện. Hắn lập tức lại a một tiếng rơi vào suy ngẫm. Vẫn có, Sở Hy Thanh bản thân cùng hữu sao. Đương đại nhân hoàng, có thể nói là nhân tộc tương lai hy vọng nơi. Mà hắn Táng Thiên, nhưng là mặt trời lặn tà dương. Nếu như Sở Hy Thanh là do một loại nào đó nguyên do rơi vào tuyệt cảnh. Như vậy dùng hắn cái này thủng trăm ngàn lỗ tàn khu. Đi đổi lấy nhân tộc tương lai. Cái này không thể nghi ngờ là một bút có lời trao đổi. Cho tới hữu sao. Thì lại có khác là do, trăm vạn năm trước, nhân tộc chư bộ cộng chủ hữu xào thị, Lê Tham nhíu nhíu mày, cùng cái này hắn có quan hệ gì? Trăm vạn năm trước, có hai vị nhân tộc tổ tiên, bị đương thời vẫn làm vì cự linh nô lệ nhân tộc chư bộ tôn sùng là cộng chủ. Bọn họ một là Toại Nhân, một là hữu xào, Toại Nhân thị từ vĩnh hằng cự thần nơi đó, vì nhân tộc đoạt lại sử dụng ngọn lửa quyền lực. Từ đây có thể lấy tự do sử dụng ngọn lửa. Hữu xào thị thì lại khiến nhân tộc thu được cự thần cho phép. Có thể lại một lần sử dụng lều vải cùng nhà đá. Thoát khỏi ngàn vạn năm tới nay ăn gió nằm xương. Chỉ là tựa như Lê Tham như vậy nhân tộc anh hùng. Ở nhắc lên hữu xào thị thời điểm. Tâm tình đều khó miễn dị dạng. Toại Nhân thị là cực lực phản kháng các thần. Mới khiến nhân tộc có thể một lần nữa sử dụng ngọn lửa. Hắn vì thế rèn đúc nghịch thần kỳ thương, nhấc lên phạt thiên cuộc chiến. Hữu xào thị lại là một cái khác cực đoan. Hắn khiến nhân tộc thuận theo vĩnh hằng cự thần, từ mà thu được cự thần sủng quyến, tăng lên nhân tộc đê tiện địa vị. Hắn cũng xác thực thành công. Ít nhất nhân tộc bị các thần cho phép, có thể ở tiến vào ấm áp trong phòng. Bất quá cái kia lại là lấy khó có thể nói nên lời khuất nhục. Trên ngàn vạn nhân tộc tính mạng đổi lấy chiếm được. Hữu xào thị thành công lấy lòng thần linh. Lê Tham lại sâu cho là nhục. Hắn vẫn luôn xem thường hữu xào. Đây là vì nhân tộc hổ thẹn. Thế giới hiện nay, rất nhiều thờ cúng các thần nhân tộc giáo phái. Đều là truyền từ hữu xào thị. Bất quá Táng Thiên câu tiếp theo. Lại Lê Tham phát ra a một tiếng. Vẻ mặt bất ngờ không ngớt. Ta là do hữu xào thị một tay dưỡng dục lớn lên. Coi như là phụ, Táng Thiên trên mặt như là nham thạch như thế không lộ vẻ gì. Ánh mắt lại ngậm lấy thẫn thờ cùng nhớ nhung. Hắn đem ta từ cự linh dưới bàn chân cứu ra. Không chỉ nuôi nấng ta trưởng thành. Kính xin đến danh sư. Giáo dục ta văn võ chi đạo. Đạt được trong thiên địa tốt đẹp nhất thuốc. Đào tạo ta huyết mạch lực lượng. Lê Tham sắc mặt nghiêm túc. Hắn chưa hề biết Táng Thiên cùng hữu xào thị. Có như vậy chuyện cũ. Huynh trưởng quan hệ với hắn. Thần cận đến cần phải vì hắn ra tay không thể sao? Táng Thiên ánh mắt xa xưa, nhìn hư không, nếu như Hữu Sào thị còn ở nhân gian, dù là chỉ có một tia chân linh, ta sẽ, vậy hắn hơn nửa vẫn còn, thần bàn nhược tên kia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nắm ngươi chứng. Lê Tham xoa trán, vấn đề là cái này thật không đáng, làm vì một cái nhân gian, để Táng Thiên trả giá trị ma đánh đổi. Đáng giá, Táng Thiên giọng nói bình thản, lại chữ chữ leng keng, nếu như không có nghĩa phụ, liền không có ta, huống hồ nghĩa phụ của hắn Hữu Sào thị, cũng không giống Lê Tham như vậy không chịu nổi. Ở thời đại kia, nhân tộc là do Toại Nhân thị phạt thiên cuộc chiến tổn hại đem gần 7 thành thanh niên trai tráng nguyên khí hầu như tiêu hao hết. Hữu Sào thị ngoại trừ khiến nhân tộc ủy khúc cầu toàn, tận lực an dưỡng nguyên khí, sinh sôi nhân khẩu, lại có thể làm cái gì đây? Nếu như không phải nghĩa phụ của hắn đối với các thần thờ cúng, hắn cũng không có chúc thấy vĩnh hằng đột phá thần cảnh cơ hội. Lê Tham nghe vậy càng cảm thấy đau đầu. Hắn biết vị chiến thần này là cái gì loại tính cách. Trăm vạn năm trước, Táng Thiên dù là đứt rời đầu, vẫn muốn cùng Thái Hạo tác chiến. Hắn không có thử nghiệm thuyết phục, ngược lại thần sắc nghiêm lại. Nếu dù như thế nào đều chạy không thoát thần bàn nhược tính toán, như vậy xin mời huynh trưởng tức khắc thảo phạt La Hầu, ngưng tụ ngươi tinh thần. Hả? Táng Thiên hơi cảm thấy bất ngờ nhìn Lê Tham một chút. Đây là hắn để ngươi nói với ta, chính là vị kia nhân hoàng ý muốn. Lê Tham sắc mặt ngưng nhiên gật gật đầu. Hắn nói đế oa tình huống không rõ, hắn mạo không nổi hiện tại giải phong đế oa nguy hiểm. Bây giờ thời cuộc, chỉ có thể oan ức huynh trưởng, nơi nào có ủy khuất gì. Táng Thiên sái nhiên nở nụ cười. Đứa bé kia lấy đường đường nhân hoàng tôn sư, tiền đồ vô lượng, lại chịu vì ta mạo chết vong nguy hiểm tiến vào minh giới. Ta biết hắn đã hết toàn lực. Hắn sau đó giơ tay một chiêu, đem treo trên tường vài món thần binh chiêu đến trong tay. Táng Thiên cầm trong tay chính mình tiện tay nhất một cái cự thuẫn, một cái búa rìu, nhẹ nhàng xoa xoa, không hổ là tương lai thánh hoàng. Động tác này phải là lớn ra thần bàn nhược dự liệu. Điều này cũng chính hợp ta ý, đang muốn quyết tử một kích, nhìn có thể không tranh chấp mấy phần sinh cơ. Kỳ thực cái này mấy năm, ta vẫn luôn nhẫn nại rất khổ cực. Cái kia vô cùng lệ niệm, vô cùng sát lực, tại mọi thời khắc đều ở dằn vặt hắn, để cho hắn thần trí thất thường. Ngọn lửa chiến tranh cháy tâm, hắn hằng ngày đều đang nghĩ, cần gì nhẫn nại thêm đây? Chính mình hiện tại nên làm là trực tiếp đánh tới, dùng chính mình lực lượng xé nát tất cả, đem khôi phục hy vọng ký thác với mình tiểu bối. Quả thực mất mặt xấu hổ, ta cũng là nghĩ như vậy. Lê Tham ánh mắt càng thêm phức tạp, hắn còn để ta chuyển cáo, hôm nay hắn sẽ lấy hết tất cả khả năng, kiềm chế lại làm các thần cùng thần bàn nhược, giảm thiểu huynh trưởng thảo phạt La Hầu lực cản. Táng Thiên đã đứng thẳng lên. Hắn tán tại bên ngoài cơ thể dòng máu chính đang tại trở về thần khu. Cái kia một thân tràn đầy sát lực, sau đó hóa thành lửa đen thiêu đốt, hóa thành thuần túy nhất nghịch thần chi hỏa. Lúc này Táng Thiên không tự kìm hãm được nghĩ đến trăm vạn năm trước, Hữu Sào thị đem mình mang theo bên người, đối với mình tự thân dạy dỗ từng hình ảnh. Táng Thiên a, ngươi cảm giác rất oan ức có đúng không? Có thể chúng ta hiện tại không thể không như vậy, phải nhịn chịu, trong tộc cường giả quá thiếu, chúng ta cái này một đời người chỉ có cho bọn họ làm chó. Phải dùng tốt nhất con chó kia, nhân tộc mới có tương lai. Những thứ này tạp chủng, bọn họ là liền một điểm chó khớp xương cũng không muốn cho chúng ta. Phong Tây bộ lại người chết, có một nửa người bị ăn đi, ở những kia cự linh trong mắt, chúng ta nhân tộc liền mỹ vị như vậy sao? Nỗ lực a Táng Thiên. Nếu như chúng ta không muốn bị ăn đi, chết tiệt Toại Nhân, hắn dù là có thể lưu lại một ít bộ hạ đi xuống, chúng ta nhân tộc đều sẽ không như vậy khốn quẫn. Táng Thiên a, không nên bị cách làm của bọn họ mê hoặc. Các thần hiện tại sở dĩ thả lỏng chúng ta vòng xích chó, là do bọn họ muốn nội đấu. Thiên đế Thái Hạo gây nên các thần chúng giận. Bất quá đây là chúng ta cơ hội. Nhân tộc khôi phục sức mạnh cơ hội. Ha, bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta có thể ở tiền vào bồng cùng trong phòng. Quả thực là một cái nặng trình trịch chó khớp xương. Mãi đến tận cuối cùng. Táng Thiên trong đầu hiện lên. Là giả yếu hữu xào thị. Tự tay đem nghịch thần kỳ thương thả ở trong tay hắn hình ảnh. Hỏa thần, Diễm Dung, chết rồi. Chết ở Thái Hạo trong tay. Ta cầm lại toại nhân thị thương. Lại hướng về các thần làm ra hứa hẹn. Để bọn họ thả ra vĩnh hằng có hạn. Để ngươi thành thần. Đón lấy bọn họ sẽ lấy nhân tộc cùng ta làm con tin. Điều động ngươi đi chôn táng này Thiên. Bất quá ta muốn ngươi làm. Là tận lực bảo toàn tự thân. Chỉ có ngươi sống. Nhân tộc mới có tương lai. Đừng đần độn đi học toại nhân. Táng Thiên sau đó sái nhiên nở nụ cười. Toàn bộ thần khu hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Lao ra hắn ma cung. Lao ra hắn ma giới chiến vực. Cũng vào đúng lúc này. Trong thiên địa tất cả vĩnh hằng thần linh đều biến sắc. Hết chương.